Phim cung. Ngày nay thật khó mà đạt đến tính khiêm cung thực sự. Trong phần lớn giai tầng sự sống đều có sự bất lương tinh tế, sự cạnh tranh và thói ích kỷ nhan nhản. Chúng ta đã mất liên lạc với giá trị của sự san sẻ với người. Chúng ta giữ lại, khóa kín tình yêu, sự quan tâm và giữ những cảm giác vui cho riêng mình vì sợ phải san sẻ. Niềm vui thật quá hiếm xảy ra trong đời sống chúng ta, mà nhu cầu người khác thì lại quá nhiều. Đến nỗi ta nghĩ có gì thì cũng nên giữ lấy cho riêng mình. Thế nên ta không nuôi dưỡng được những phẩm tính yêu thương, chăm sóc để cải thiện những tương quan với người khác. Khi ta khai thác những tài nguyên của nội tâm, tích cực san sẻ nhiệt tình và niềm vui, thì người khác cũng làm như vậy, và ta khám phá được sự phong phú và giá trị mà ta có thể nhận được của nhau. Sự san sẻ cởi mở với người khác là một biểu lộ của tính khiêm cung đích thực. Khiêm cung là một kinh nghiệm về tính giống nhau nơi mọi con người. Nó đưa đến quan điểm quân bình về bản chất con người, xét đến mọi phương diện sở trường và sở đoản mà mỗi chúng ta ai cũng có. Muốn khiêm cung thực sự, ta cần phải nhìn vào bản thân một cách trung thực, thấy rõ những khả năng và nhược điểm của mình. Khi tự lượng giá mình một cách thành thật, thì ta có thể tôn trọng con người thật của mình. Và sự chấp nhận sâu xa này về bản chất sẽ dẫn đến sự thấu hiểu rộng hơn về mọi người và tôn trọng mọi người hơn. Ta được thúc đẩy phải giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn và nâng đỡ họ trong việc đào luyện những khả năng của mình. Chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng có cùng những mục tiêu là hạnh phúc và sự viên mãn. Và ai cũng gặp những vấn đề và khó khăn tương tự như nhau. Kiêu hãnh và tự ti. Khi không thành thật với mình, thì ta không thể tôn trọng bản chất nội tại của ta vốn có. Phải dựa vào hình ảnh tự tạo về mình để tự thấy mình sáng giá. Chúng ta trở nên quan tâm quá mức đến việc tự bảo vệ mình tới độ chỉ còn thấy những mục tiêu ích kỷ của mình, bất chấp hành động của mình có làm tổn thương người khác hay không. Khi tầm nhìn bị thu hẹp lại như vậy, thì ta quên mất phẩm tính căn bản của mỗi con người. Ta không còn tôn trọng người khác và khởi sự cho mình là cao hơn ai hết. Lòng kiêu hãnh ấy kỳ thực là một dấu hiệu chứng tỏ ta thiếu tự tin, tự trọng, vì không thể chấp nhận những lỗi lầm của mình. Chúng ta duy trì một cái nhìn sai lạc về bản thân, và tính kiêu hãnh sẽ khiến cho ta trở thành xa lạ với mọi người, không kể gì đến họ cả. Ta cạnh tranh với những người xung quanh để làm cho họ phải giống như những gì mà ta tưởng về họ. Chỉ rõ ra những lỗi lầm sơ suất mà làm ngơ những đức tính và khả năng của người ta. Nhưng thay vì chứng tỏ giá trị của mình, Những lối so sánh và phán đoán của ta chỉ phơi bày sự thiếu tự tri của ta và làm sâu rộng thêm, vực thẳm, ngăn cách ta với nhân tính của chính mình. Khi bản thân chưa hết lỗi lầm thì ta không đủ tư cách để phê bình kẻ khác, vì ta vẫn tiếp tục làm những lỗi lầm mà ta lại lên án nơi kẻ khác. Trong chúng ta, ai cũng có những lỗi lầm, chướng ngại, ngăn cản sự thành tựu đích thực. Khi có ý thức về điều này nơi chính mình, thì thật khó mà duy trì một thái độ mục hạ vô nhân. Càng thành thật, sẵn sàng nhận lỗi của mình, thì ta càng thêm tự tri, tự trọng. Tính tự trọng này thắng lướt nỗi sợ hãi thua kém trong ta, nên ta không còn có nhu cầu phải làm ra vẻ mình cao hơn thiên hạ. Ta lại còn có thể cho mình thất bại và nhờ vậy nhận lấy cái cơ hội mà sự thất bại đem đến cho ta, để được học hỏi từ những sơ suất của mình. Khi sự tự tri càng tăng, đưa đến sự hiểu biết rõ hơn về bản chất con người, ta sẽ đâm ra có quan tâm đến sự an lạc của người khác. Và phẩm tính này tạo nên sự khiêm cung chính hiệu. Bài tập chuyển hóa thói ích kỷ. Sự phát huy một thái độ khiêm cung có thể chuyển những khuynh hướng ích kỷ nơi ta thành tính rộng rãi. Lúc đó ta sẽ khám phá ra được vẻ đẹp của sự bố thí đích thực, đó là san sẻ với người khác. Càng để cho sự quan tâm chăm sóc mọi người thấm nhuần trong mọi hành vi của ta, thì ta sẽ nhận ra rằng tâm hồn khiêm cung là phẩm tính vĩ đại hơn tất cả. Chính cái thái độ ta tôn trọng người khác, quan tâm đến họ, sẽ đánh thức nơi họ sự yêu thương thừa nhận lẫn nhau, làm cho mọi tương tác được nâng cao một cách đáng kể. Bạn có thể phát huy sự tỉnh thức và cảm giác yêu thương nơi mình bằng cách nhìn lại bản thân và những quan hệ với người khác một cách trung thực. Cách tốt nhất để khởi đầu là xem xét thái độ của bạn đối với một người mà bạn vốn không ưa. Hãy nhìn thật kỹ từng phẩm chất nơi con người làm bạn bực bội. Có phải đó là những thói mà bạn không thích nơi chính mình không? Lần sau nếu gặp người ấy, hãy tập trung vào những tính tốt của họ, để cho một thiện cảm đối với người ấy phát sinh trong tâm bạn. Từ đó trở đi, hãy nuôi dưỡng cái cảm giác ấy. Đừng để cho một phán đoán tiêu cực nào lôi kéo khiến bạn mất thăng bằng. Sau vài tuần hoặc vài tháng, hãy kiểm tra lại xem cảm giác của bạn về người ấy đã thay đổi như thế nào. Khi tiếp tục làm như vậy đối với những người mà bạn ghét, bạn sẽ khám phá ra rằng trên đời không có một kẻ nào mà bạn lại không thể yêu mến sâu xa. San sẻ tình yêu. Khi biết yêu thương, chăm sóc mọi người, thì những cảm tình tốt đẹp trong ta tăng trưởng, và mọi người cũng đáp lại bằng tình yêu của họ, khiến cho phẩm chất cuộc đời được nâng cao. Niềm vui, sự yêu thương trong ta càng tăng, và ta càng có thêm khả năng để làm cho sự quan tâm của ta đến người khác thêm sâu rộng. Khi căn cứ đời sống của mình trên tình yêu, thì những mối tương quan của ta sẽ có năng lực để ứng xử một cách thiện xảo với mọi việc xảy ra. Tính khiêm cung thuộc loại ấy là kho tàng lớn nhất của cuộc đời. Khi đối xử với người bằng tình yêu thương, sự quan tâm nâng đỡ, thì không còn gì ngăn cách giữa chúng ta với nhau. Chúng ta không còn vướng vào những tranh chấp, vì thấy rằng sự khác biệt giữa chúng ta biểu lộ những phẩm tính độc đáo của mỗi người, khiến ta thích thú sâu xa trước bản chất của nhân loại. Khi ta thấu rõ tất cả mọi người đều có những điểm chung không khác gì nhau, thì ta sẽ có thái độ trong sáng, cởi mở đối với cuộc đời. Ta thấy rằng tham dự với người khác để san sẻ kiến thức và kinh nghiệm sẽ phát sinh trí tuệ để thỏa mãn mọi nhu cầu và để sống hòa hợp với tất cả chúng sinh. Sự khám phá này, sự biểu lộ của tính khiêm cung đích thực, là một trong những tuệ giác quý báu nhất của chúng ta.